Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 8, muội muội không làm vợ kế 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thu Ngữ là đích nữ hầu phủ, đi nhà ai có thể ở hơn phân nửa tháng châu dù là Lý Thu Ngữ ngu xuẩn. Lục thị hiểu ý lại để nữ nhi đi làm khách bên người không có nha hoàn tín nhiệm. Lại có, vị thuốc trong canh kia không chút nào che giấu, nếu đổi một người khác, Lý Thu Ngữ sẽ thành thành thật thật uống xong. Đều là bởi vì nàng ta Lý Thu Nguyệt, mọi người mới có thể lơi lỏng như thế. Tô Duẫn Yên nhặt lên khăn Lục thị làm rơi xuống trên mặt đất. Chén canh kia ta ngửi thấy được dược vị, vốn dĩ không nghĩ nhiều, khi đang muốn uống đột nhiên tâm thần không yên, liền nổi lên nghi ngờ, cầm khăn dính một ít. Thuốc phía trên là thuốc gì ta cũng không biết, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi muốn tính kế ta. Tối hôm qua ngươi một hai phải hỏi ta nếu là ngươi không còn nữa. Ta có thể đối với tỷ phu động tâm hay không? Hôm nay lại nghe nương nói thuốc này uống liền không có hài tử. Tỷ tỷ, ngươi muốn để ta làm vợ kế cho một lão nam nhân thì thôi. Còn muốn ta không có hài tử, toàn tâm toàn ý chỉ giúp ngươi chiếu cố con cái ngươi. Ngươi tỷ tỷ như vậy, ta tình nguyện không có. Nàng giơ tay, đối với mặt bên kia Lý Thu Nguyệt tàn nhẫn quăng một cái tát. Lý Thu Nguyệt không ngại nàng cũng động thủ, trên mặt đau đớn truyền đến. Nàng ta bụng mặt vẻ mặt kinh ngạc, chất vấn. Ngươi dám đánh ta, so với ngươi đối với ta hạ dược, ta một cái tát này tính là cái gì? Tô Duẫn Yên lạnh lùng nói, kỳ thật ta càng hy vọng ngươi có thể nói rõ ràng với ta, mà không phải ngầm thiết kế hãm hại. Đối diện ánh mắt nghiêm nghị của Tô Duẫn Yên, Lý Thu Nguyệt ủy khuất không thôi mà nhào hướng mẫu thân, gào khóc. Nương, ta sắp chết, ta cũng không muốn như vậy, ta luyến tiếc phu quân. Luyến tiếc Bân Nhi cùng Nhu Nhi. Ta không phải cố ý, ta sắp chết, ta sắp chết. Lục thị trong lòng một mảnh chết lặng, trên mặt lạnh lùng. Người nếu bệnh nặng đến như vậy, vì sao phải gạt Nam Hầu phủ, cách trương.